Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, cha cùng con giải hoặc. Đối với mình phụ thân ngôn ngữ, Nguyên An trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Chậm rãi xúc sinh nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn hy vọng phụ thân nói rõ. Nguyên Liệt thần sắc trở nên rất là phức tạp, nhẹ giọng nói ra, kia hắc xà chính là Bách Độc Môn trưởng môn nhân. 20 mấy năm trước, từ Thái Càn bên trong truyền tới một bản tuyệt thế võ học, chính là Thiên Tàng Thần Kinh. Thời điểm đó ta bất quá là vừa mới miễn cưỡng tiến vào tiên thiên cảnh mà thôi. Lúc trước hắc xà đã là tiên thiên cảnh đại thành. Lúc ấy kia Thiên Tàng Thần Kinh người sở hữu tiến vào Tuyết Quốc thời điểm chính là trọng thương. Tuyết Quốc bên trong cao thủ cơ hồ đều là đem nó xem như món ăn trong mâm, nhào nhào xuất thủ cướp đoạt. Kia hắc xà một tay kinh khủng độc thuật đem vị kia thành công cướp đoạt Thiên Tàng Thần Kinh cao thủ trọng thương, sau đó thừa cơ cướp đoạt Thiên Tàng Thần Kinh. Thật tình không biết cao thủ kia sắp chết một kích cũng là làm hắc xà bị thương nặng, khiến cho chỗ hắn tại kéo dài hơi tàn bên trong vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Ta thừa cơ nhất cử cướp đoạt Thiên Tàng Thần Kinh. Nguyên An gật gật đầu, trong thần sắc toát ra một tia thanh minh chi sắc. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia cười khổ, tiếp tục nói ra, ngay lúc đó thực lực của ta yếu ớt, cơ hồ là nhổ răng cọp, thành công cướp đoạt Thiên Tàng Thần Kinh, sau đó tìm một chỗ bí ẩn vị trí đem nó che giấu. Sau đó chờ đợi một năm thời gian bao lâu mới dám đi đem nó lấy ra. Từ ta tu luyện Thiên Tàng Thần Kinh bắt đầu, ta chính là phát hiện huyền diệu trong đó chỗ, khiến cho ta tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Cơ hồ là ngắn ngủi 10 năm thời gian chính là tiến vào tông sư chi cảnh. Cho nên ta từ ngươi khi còn bé chính là bắt đầu để ngươi tu luyện Thiên Tàng Thần Kinh. Cho nên ngươi tốc độ tu luyện cũng là nhanh vô cùng. Trở thành Tuyết Quốc bên trong trẻ tuổi nhất đại tông sư. Mặc dù là như thế, người ta hai cha con đều là chưa từng đem Thiên Tàng Thần Kinh lĩnh hội thấu. Hôm nay bên trong hắc xà có một câu nói là hoàn toàn chính xác, đó chính là Thiên Tàng Thần Kinh hết thảy có 12 thức. Ta chỉ tham ngộ đầy đủ trước lục thức mà thôi, nhưng mặc dù là như thế, uy lực của nó cũng là đáng sợ vô cùng. Hắc xà cùng ta cùng là tông sư chi cảnh, lại là tại dưới kiếm của ta không có chút nào sức hoàn thủ. Nguyên An trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, phụ thân, kia lấy kinh nghiệm của ngươi, nếu là muốn tìm hiểu thấu đáo kia Thiên Tàng Thần Kinh, cần gì? Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, ít nhất là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh mới có thể lĩnh hội thấu triệt. Nguyên An gật gật đầu, đối với kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Thế nhưng là hắn chưa hề hy vọng xa vời qua có thể tiến vào tông sư chi cảnh. Bây giờ, nghe được cha của mình ngôn ngữ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kỳ vọng chi ý. Nguyên Liệt trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Chậm rãi nói ra, những năm này đến nay, hắc xà một mực tựa như là đặt ở trong lòng ta tảng đá. Mỗi lần đến ban đêm thời điểm, hắn đều là khó mà ngủ, chỉ sợ hắc xà sẽ tìm tới cửa trả thù. Bây giờ rốt cục chém giết hắc xà, trong lòng cũng của ta là trở nên an định, cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Nguyên An ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân, nhẹ giọng nói ra, kia phụ thân thế nhưng là biết kia Thiên Tàng Thần Kinh đến cùng là cái gì nơi phát ra. Nguyên Liệt lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng là không rõ ràng, nhưng là ta tin tưởng Thiên Tàng Thần Kinh tại Thái Càn trong giang hồ cũng là tuyệt đối quý hiếm tồn tại. Bây giờ hắc xà đã chết, biết Thiên Tàng Thần Kinh hạ lạc người cũng bất quá là ngươi ta hai cha con. Chỉ cần ngươi ta bảo thủ bí mật, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngụy Hà An nói ra, cái này Hải Nhi tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên Liệt nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta tới mục đích không chỉ ở đây, ta tới là hướng ngươi khuyên bảo một việc. Nguyên An lên tiếng nói ra, sự tình gì? Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này kia thượng quan Thiến Thiến bên cạnh đi theo một vị cao thủ. Nhớ kỹ nhất định phải đề phòng hắn. Nguyên An thần sắc hơi đổi. Đối với Nguyên Liệt trong miệng nâng lên người hắn cũng là tại thượng quan Thiến Thiến bên cạnh. Nhìn thấy qua, thế nhưng là trong lòng của hắn không rõ ràng. Vì cái gì phụ thân của mình sẽ để cho hắn đề phòng? Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên An không hiểu hỏi. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra. Ngươi nhớ kỹ ta chính là có thể. Về phần tại sao, ngươi chính là không cần để ý tới. Nguyên An gật gật đầu. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua quân trướng khiêu động ánh nến, lên tiếng hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị muốn làm sao đi làm? Nguyên An thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, phụ thân, đây là cơ mật quân sự, ta không thể nói cho ngươi. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Nguyên An, lộ ra mỉm cười nói ra, không nói cũng là không sao. Nhưng là ta phải nói cho ngươi một điểm, nhớ kỹ lần này thượng quan Thiến Thiến có thể leo lên hoàng vị. Cùng ngươi có quan hệ lớn lao, ngươi thế nhưng là đỡ long chi sĩ. Đến lúc đó luận công phong thưởng thời điểm thế nhưng là không nên quên nhất định phải vì giá gốc. Tranh thủ một chút lợi ích, như thế đến nay, ngươi mới có thể tại tuyết quốc bên trong đợi an ổn. Nguyên An hơi một suy tư. Chính là minh bạch trong đó khuôn sáo. Nói ra, người phụ thân này xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tranh thủ. Nguyên Liệt gật gật đầu, quay người chuẩn bị muốn ly khai. Vừa muốn ra quân trướng thời điểm, Nguyên Liệt bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói ra, từ xưa đến nay, quân là quân, thần là thần, ngàn vạn không thể lẫn lộn, cũng không cần vọng sinh cái gì hắn ý nghĩ. Nếu không nhưng chính là đại nạn lâm đầu. Nguyên An thần sắc lại biến, lại là không có lên tiếng. Nguyên Liệt đứng ở cổng, nghiêm nghị nói ra, có nghe hay không? Nguyên An hít sâu một hơi, nói ra, Hải Nhi biết, lần này, Nguyên Liệt mới là vừa sải bước ra quân trướng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nguyên An đứng thẳng tại chỗ, thần sắc trở nên âm tình bất định. Có lẽ, hắn như thế tích cực làm việc trong lòng cất giấu nhất định ý nghĩ cá nhân. Thế nhưng là hắn một mực đè nén. Không biết vì sao, phụ thân của mình chỉ ra trợn nhìn mình tâm tư. Hắn ngược lại là trở nên càng thêm không cách nào thản nhiên. Trong kho thành bên trong, liên tục hao tổn khiến cho thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đem trong tay gián điệp tình báo nổi điên đồng dạng xé vỡ nát. Hắn trùng điệp phát ra một tiếng gầm, toàn bộ là phế vật. Một đám phế vật, không người nào dám lên tiếng ứng đối thượng quan Thiên Phong. Toàn bộ là cúi đầu, mặc cho lấy thượng quan Thiên Phong giận mắng. Tốt một cái Nguyên An, thật sự chính là có năng lực a, thế mà để cho ta hết lần này đến lần khác ăn thiệt thòi. Đợi đến ta có thời cơ, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chu sát cửu tộc, thượng quan Thiên Phong tựa như là một người điên. Phát Dồ nói, một đám cúi đầu nhân thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Thượng quan Thiên Phong bày ra ngoan độc để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Thời khắc này thượng quan Thiên Phong không còn cho bọn hắn một loại đế vương chi tướng cảm giác. Càng nhiều giống như là một người điên đồng dạng, chờ lấy đi, chờ, ai cùng ta đối đầu, ta chính là muốn ai chết rất thảm. Trùng điệp một quyền đánh tới hướng bàn đọc sách, thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đâm méo, ở đây,